Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2400, thức ăn cho chó đầy miệng, gocchuyenaudio.com. Sau đó, người nhân viên liền thay Tống Ân Nhã chọn mấy bộ váy. Ngược lại không thể không nói, dù chỉ là một nhân viên nhỏ trong Hoàng hậu trấn, nhưng thẩm mỹ thực sự không tồi, lựa chọn ra vài bộ Tống Ân Nhã đều khá hài lòng. Sau đó nhận lấy, đi vào phòng thử đồ. Vân Thi Thi hôm nay phải xin nghỉ, đợi Mộ Nhã Chiết cử hành hội nghị thường kỳ trở về, hai người liền cùng nhau đi chọn áo cưới. Hai bánh bao nhỏ cũng đã dậy từ rất sớm, la hét đòi đi cùng. Một nhà bốn người lên ô tô đi tới Hoàng hậu trấn, cất xe xong, mỗi người dắt tay một bánh bao nhỏ, bước vào cửa hàng. Bốn người đi tới cửa, vài người nhân viên liền nhiệt tình tiến lên nghênh đón, nhưng vừa nhìn thấy Mộ Nhã Chiết liền há hốc mồm. Trời ạ, người đàn ông này quá mức đẹp trai rồi. Quả thực so với mấy diễn viên, ngôi sao gì gì đó trên TV còn muốn đẹp hơn. Nếu có thể gả cho người đàn ông như vậy, cô dâu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nhìn sang bên cạnh anh, liền thấy Vân Thi Thi thì ngẩn người. Đối với Vân Thi Thi, các cô cũng không xa lạ gì, đây không phải là diễn viên dạo gần đây đang rất nổi sao. Nữ diễn viên chính trong Quả Chám, lẽ nào, cô và người đàn ông đẹp trai này là một đôi sao? Chỉ là, Hoàng hậu trấn đã tiếp đãi qua không ít người nổi tiếng, tác phong cực kỳ chuyên nghiệp, đối với danh tiếng khách hàng tới giữ bí mật rất kỹ, không truyền ra ngoài. Xin chào, xin hỏi mọi người có hẹn trước chưa giấu lớn? Mộ Nhã Chiết nói, họ Mộ đã hẹn trước, thì ra là anh Mộ. Người nhân viên có chút kinh ngạc, đối với người họ Mộ này, vang lên như sấm bên tai. Mấy ngày trước phía trên đưa tới hơn 10 bộ váy cưới, tổng cộng mười mấy bộ, mỗi một món, đều là hàng có 102 trên toàn cầu. Có thể nói thủ bút xa xỉ, người họ Mộ này một lúc đặt tới hơn 10 bộ, mỗi một bộ đều có giá trên trời. Người này ra tay lớn quá rồi, thế cho nên các cô đều rối rít suy đoán, người này nhất định là vô cùng cưng chiều vợ mình, mới không tiếp tiền mua nhiều váy như vậy, khiến cho các cô không khỏi có chút ao ước muốn nhìn thấy vị cô dâu này. Nhưng mà đến hôm nay được nhìn tận mắt mới biết thì ra là cô ấy nha. Anh Mộ xin chào, tất cả các kiểu dáng anh đặt trước hiện đã có đủ, anh muốn đi thử ngay chứ? Không vội, Mộ Nhã Chiết mặt không đổi sắc khoát tay quay sang, vẻ mặt liền cưng chiều, nhìn Vân Thi Thi nhẹ giọng hỏi. Em có muốn thử một chút không? Chọn cho mình vào bộ ưng ý chứ. Sở dĩ đặt hơn 10 bộ, hơn nữa còn là từ 10 nhà thiết kế khác nhau, là sợ cô có thẩm mỹ không hợp người này, thì còn có thể chọn của người khác. Hơn 10 bộ phong cách khác nhau, có lẽ sẽ có một phong cách mà cô thích. Vân Thi Thi nghe vậy, bỗng nhiên bật cười nói. Hơn 10 bộ sao? Sao lại nhiều như vậy? Sợ em không thích hơn 10 bộ, sẽ có nhiều sự lựa chọn cho em hơn chứ. Vài người nhân viên đứng đó mắt đỏ bừng, miệng bị thức ăn cho chó lấp đầy. Vị họ Mộ này, chắc chắn là điển hình của người cuồng vợ nha. Đối với các cô mà nói, mặc dù đàn ông phong độ, lại có vẻ ngoài thờ ơ, nhưng với người phụ nữ mà họ yêu, lại cực kỳ che chở, hận không thể cho người ấy vào túi. Nhìn ánh mắt của anh ấy, sợ rằng đã sớm yêu Vân Thi Thi tới tận xương rồi. Cách chương.